Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, nữ, các ngươi rốt cuộc là người nào? Một khắc này, Hắc Bảo Nhân không có tiếp tục công kích, mà là lạnh giọng quát hỏi, muốn đánh thì đánh, từ đâu tới nhiều như vậy phí lời? Trả lời hắn, là Vương Nguyệt Nguyệt hừ lạnh, lời còn chưa dứt, nàng cũng đã cấp bách vọt lên. Trong tay, vô ảnh lại lần nữa kéo tới, thẳng đến Hắc Bảo Nhân chỗ yếu, chính gọi là dài một tấc mạnh mẽ, một tấc ngắn, một tấc hiểm mơ siêu từ vừa mới giao phong bên trong đã nhìn ra. Vô luận là Hắc Bảo Nhân vẫn là Vương Nguyệt Nguyệt, đều là cấp độ SS tồn tại, giữa hai người thực lực chênh lệch, kỳ thực cũng không lớn. Hắc Bảo Nhân sử dụng là đại kiếm hai tay, luận phạm vi công kích cùng lực sát thương. Rõ ràng mạnh hơn so với Vương Nguyệt Nguyệt, mà Vương Nguyệt Nguyệt sử dụng là hai tay đoàn nhận, luận tốc độ công kích cùng sự linh hoạt, rõ ràng muốn càng mạnh hơn một chù. Vương Nguyệt Nguyệt lúc này đã kéo gần lại khoảng cách của song phương, khiến cho ưu thế của nàng đã nhận được lớn nhất phát huy. Mà Hắc Bảo Nhân lại không thi triển được, hoàn toàn chỉ có thể bị động phòng ngự, liên tục không ngừng vũ khí va chạm. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, Hắc Bảo Nhân trên thân liền xuất hiện không ít vết thương. Hình thức thoạt nhìn có chút không ổn, bất quá lúc này, một Hắc Bảo Nhân khác cũng đã gia nhập chiến trường. Hắn mặc dù không cách nào trực tiếp cắm vào giữa hai người chiến đấu, nhưng lại có thể ở một bên không ngừng ngưng tụ ra từng tầng một hộ thuẫn. Hiệp trợ đồng bạn của mình, có hộ thuẫn bảo hộ. Sử dụng đại kiếm hai tay Hắc Bảo Nhân cũng lập tức buông tay ra đến. Không còn mệt nhọc phòng thủ, bắt đầu tiến hành phản kích, Vương Nguyệt Nguyệt công kích phần lớn đều bị hộ thuẫn cho chặn lại. Mặc dù có một ít có thể đột phá hộ thuẫn, lại cũng không có cách nào tiếp tục đối với Hắc Bảo Nhân tạo thành quá lớn thương hại. Không cách nào nữa tiếp tục kềm chế đối phương, tình thế, lập tức bắt đầu chuyển biến. Hai cái Hắc Bảo Nhân dưới sự liên thủ, chiến lực trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn. Vương Nguyệt Nguyệt từ chủ động phe tấn công, biến thành bị động phe phòng ngự. Cứ việc nàng tốc độ cực nhanh, phi thường linh hoạt, công kích của đối phương cũng không thể đối với nàng tạo thành chân chính tổn thương. Nhưng mà, nàng cũng mất đi chiến thắng khả năng. Song phương, lâm vào giằng co, quấy dày kịch đấu thêm vài phút đồng hồ sau đó. Vương Nguyệt Nguyệt đột nhiên rút người ra trở ra, hai cái Hắc Bảo Nhân cũng không có tiếp tục truy kích. Hai cái đại nam nhân, cư nhiên liên thủ đối phó ta một cái tiểu cô nương. Các ngươi có xấu hổ hay không? Có bản lãnh cùng ta một chọi một đơn đấu. Nhìn đến lẫn nhau dựa chung một chỗ, toàn bộ tinh thần phòng bị hai cái Hắc Bảo Nhân. Vương Nguyệt Nguyệt có chút tức giận mắng quát lên, lúc trước các ngươi cũng không có nói muốn đơn đấu. Có thể trách được ai? Các ngươi có bản lãnh ba cái cùng tiến lên, chúng ta toàn bộ tiếp nhận. Còn có, đối mặt Vương Nguyệt Nguyệt quát lớn, Hắc Bảo Nhân có vẻ vô cùng bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào. Ai nói cho ngươi biết, chúng ta là đàn ông. Nói đến câu nói này thời điểm, Hắc Bảo Nhân nguyên bản cố ý che giấu, khó phân biệt nam nữ thanh âm, đột nhiên trở nên thanh thúy lên. Nữ, nữ. Vương Nguyệt Nguyệt sửng sốt, một bên Lý Đại Hổ cũng sửng sốt, làm sao, xem thường nữ nhân, đừng quên, người cũng là nữ, tiểu muội muội, tựa hồ hiển lộ mình chân thân, sau đó, Hắc Bảo Nhân tính cách cũng khôi phục được vốn là bộ dáng. Không còn giống như lúc trước đó lạnh lùng, mà là mang theo một ít nữ nhân đặc hữu ngang ngược. Cầm trong tay đại kiếm hai tay Hắc Bảo Nhân tiếp tục nói. Vốn là tính toán đem ngươi nhóm trực tiếp giết xong việc. Nhưng là bây giờ, chúng ta thay đổi chủ ý, nàng nhìn Huyết Nguyệt cùng Vương Nguyệt Nguyệt. Nói, hai vị tiểu muội muội tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế. Thành tựu tương lai nhất định bất phàm, đợi ở một cái nho nhỏ trong lãnh địa, thật sự là phung phí của trời, hiện tại, cho ngươi một cái thay đổi tương lai mình cơ hội, chỉ cần các ngươi đem hắn bắt lấy. Chúng ta có thể bảo đảm, để các ngươi trực tiếp bước vào, giao trì. Không cần thiết trải qua khảo nghiệm, liền trở thành hạch tâm đệ tử. Giao trì, vừa nghe đến hai chữ này, Lý Đại Hổ ba người đồng thời kinh sợ, bởi vì bọn họ đã biết được một ít liên quan tới giao trì tin tức. Hát Quốc bí cảnh ba đại cự đầu, theo thứ tự là Thục Sơn Kiếm Tông, Thiên Sư Đạo Cửa cùng giao trì, mà ba đại cự đầu bên trong, giao trì là thần bí nhất, cũng là đặc biệt nhất một cái. Côn Lôn giao trì, tông môn số người tại ba đại cự đầu bên trong là ít nhất. Bởi vì giao trì chỉ thu nhận nữ tử, hơn nữa phải là thiên tư chắc tuyệt, tiềm lực cực lớn, hơn nữa tướng mạo xuất chúng người, mới có cơ hội, phàm là bị chiêu nhập giao trì, trở thành đệ tử, mỗi cái thực lực siêu quần, đối mặt đều là ba đại cự đầu Thục Sơn Kiếm Tông cùng Thiên Sư Đạo Cửa cùng thế hệ hạch tâm đệ tử. Cơ hồ đều có thể chiến thắng. Vốn là Lý Đại Hổ cho là mình cùng ba đại cự đầu giữa khoảng cách phi thường xa xôi, rất khó đụng phải, không nghĩ đến mới qua mấy ngày, liền cùng gặp nhau, hơn nữa còn là thần bí nhất giao trì chi nhân, đây cũng quá, đúng dịp, ha ha, thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Lý Đại Hổ cười ha ha một tiếng, có vẻ hết sức kích động. Các ngươi để cho ta tổn thất hai người thủ hạ, như vậy hiện tại, các ngươi liền thay thế bọn họ đi. Ngươi có ý gì? Nghe thấy Lý Đại Hổ, hai cái hắc bào nhân bản năng cảm thấy nồng nặc bất an. Toàn thân căng thẳng, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ nghe nói qua giao trì. Vậy ngươi hẳn biết đắc tội ta giao trì hậu quả, tuyệt đối không phải là ngươi có thể tiếp nhận. Ngươi nói có lẽ là đúng đấy. Nhưng mà, nếu mà giao trì chi nhân căn bản không biết tại đây chuyện xảy ra, vậy ta cần lo lắng cái gì chứ? Lý Đại Hổ cười ha ha, không đợi hắc bào nhân tiếp tục mở miệng, lúc trước một mực cũng không hề động thủ Huyết Nguyệt, đột nhiên động, trong nháy mắt, mạnh hơn xa Vương Nguyệt Nguyệt khí tức cường đại, giống như là biển gầm gào thét tàn phá, tràn hướng hai cái hắc bào nhân, đây, SSS. Làm sao có thể, cầm trong tay đại kiếm hai tay hắc bào nhân kinh hô một tiếng. Không bao giờ nữa hồi phục lúc trước đó đạm nhiên và bình tĩnh. Bị Huyết Nguyệt thực lực cho triệt để sợ ngây người. Vương Nguyệt Nguyệt lúc trước triển lộ thực lực, đã để các nàng cảm thấy bất ngờ. Hiện tại cư nhiên xuất hiện một cái so sánh Vương Nguyệt Nguyệt mạnh hơn tồn tại. Cái này thật bất khả tư nghị. Hai người bọn họ từ nhỏ chung một chỗ sinh hoạt. Nhất công nhất thủ, ăn ý mười phần, hai người dưới sự liên thủ, cho dù ba cái Vương Nguyệt Nguyệt thực lực như vậy đối thủ vây công. Các nàng cũng có lòng tin tuyệt đối ứng đối, nhưng mà, cấp độ SSS cùng cấp độ SS, hoàn toàn là hai khái niệm, một cái cấp độ SSS tồn tại, cho dù là yếu nhất, cũng đủ để nhẹ nhàng thoải mái nghiền ép 10 cái cấp độ SS cao thủ. Đối mặt Huyết Nguyệt, các nàng không có phần thắng chút nào, thậm chí chỉ cần đối phương nguyện ý, hoàn toàn có thể tại trong nháy mắt, đưa các nàng giết chết tại chỗ. Làm sao bây giờ, một khắc này, hai cái hắc bào nhân thật luống cuống. Huyết Nguyệt chính là không để một chút để ý, trong tay đồng dạng lấy ra một cái, vô ảnh. Cả người cứ như vậy thẳng tắp xông về hai người, liền am hiểu nhất mai phục tập kích đều từ bỏ. Linh thuẫn, ngự, cự kiếm mơ siêu, giết, hai cái hắc bào nhân bất chấp nói thêm gì nữa, liền vội vàng lấy ra tuyệt kỹ của mình, nhất công nhất thủ, hợp lực đối kháng Huyết Nguyệt, không thể không nói, các nàng phen này toàn lực bạo phát, thực lực xác thực phi phàm, bất kể là tấn công vẫn là phòng ngự, đều so với trước kia mạnh một mảng lớn, không thua kém một chút nào Triển Lăng Hiên cùng Hồ Đao hai người phối hợp lại thực lực. Nhưng mà, cấp độ SSS cùng cấp độ SS sự chênh lệch, thật sự là quá lớn, đừng xem Huyết Nguyệt vóc dáng thon nhỏ, nhưng mà, nàng thân là Huyết Nguyệt Thiên Lang, tố chất thân thể mạnh hơn nhiều tuyệt đại đa số nhân loại. Thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Căn bản không phải hai cái hắc bào nhân có thể đối kháng. Hơn nữa, nàng còn truyền thừa đến trong truyền thuyết lang thần đủ loại chiến kỹ cùng năng lực. Cho dù không hữu dụng mình am hiểu nhất ám sát tập kích, cũng để cho hai cái hắc bào nhân hoàn toàn không cách nào ứng đối. Hết chương.